Chương 642, Người vô danh. Đây là một trận chiến lực cách xa sinh tử chi chiến, còn sống biến dị xài cầu đã không nhiều lắm. Biến dị xài cầu đầu lĩnh phần bụng bị xé lột xuống một đại khối huyết nục, tứ chi run rẩy, giống như một giây sau muốn quỳ rạp xuống đất. Ba tấc nhân gian giản tài nhờ cụ nó hung tợn trừng mắt trước bầy quái vật này, tâm bi cắt vạn phần. Phong hệ giòm bị tựa hồ cu nở dê chờ đến hơi không kiên nhẫn, nó đối thủ hạ của mình phát ra mấy tiếng gầm nhẹ, để bọn nó tốc chiến tốc thắng. Không đợi đám kia giòm bị phát động sau cùng công kích, đột nhiên có vô số thủy tiễn từ không bắn xuống, phô thiên cái địa đem bọn nó bao phủ lại. Đột nhiên xuất hiện công kích đánh đám giòm bị một trở tay không kịp, mấy cái giòm bị thủy tiễn xuyên thể mà qua, nghiêm trọng thậm chí trực tiếp bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Phong hệ giòm bị biến dị ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia có chút quen thuộc thân ảnh, thân thể có chút cứng đờ, không cần suy nghĩ quay người chạy. Ôn Dao sửng sốt, nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sợ chết lại sẽ chạy trốn giòm bị biến dị. Đây là trong này đẳng cấp tối cao thực lực mạnh nhất giòm bị trước kia gặp được giòm bị cái nào một con không phải đến làm đánh cũng không đánh chạy là mấy cái ý tứ vẫn là nói nàng đã đáng sợ như vậy rồi lộ một mặt có thế dọa lùi giòm bị nhìn xem phía dưới cái khác lưu tại nguyên chỗ. Thậm chí còn bởi vì nàng đến mà lộ ra cực kỳ hưng phấn đám giòm bị, Ôn Dao cảm thấy đây không phải vấn đề của nàng. Hẳn là con kia giòm bị so sánh đặc thù mới đúng chạy Ôn Dao cù nở dê không có tính toán bỏ qua nó. Nàng để đại hoàng đưa nàng buông xuống, sau đó đem con kia chạy mất giòm bị giao cho đại hoàng. Có thể là bởi vì bị kích thích, gần nhất đại hoàng cùng đánh máu gà, thay đổi ngày xưa thái độ lười biếng, làm việc phi thường tích cực. Nghe được chủ nhân phân phó, không nói hai lời, thân thể như mũi tên rời cùng phút chốc biến mất ở Ôn Dao bên người. Bị ném bỏ những giòm bị đó cu nở dê từ bỏ trước mắt con mồi, ngược lại từng cái hướng phía Ôn Dao xông lại. Tại bọn nó trong mắt, Ôn Dao là một cái tản ra mùi hương ngây ngất thịt đường tăng, cắn một cái có thể đi vào nhất giai cao y chu nở dê loa y kia. Đối mặt một đám khí thế hung hung giòm bị, Ôn Dao bình tĩnh đem trong ngực mạn mạn ném ra ngoài. Tiểu gia hỏa vừa mới tiến cấp không lâu, cần phải không ngừng thực chiến đến củng cố thực lực. Đây là một trận rất tô tờ rèn luyện Ôn Dao là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ghét bỏ những giòm bị đó thực lực quá kém. Nàng cho là mình là một cái phi thường hợp cách chủ nhân. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, bọn này giòm bị tất cả đều là 3-4 giai, đối với mạn mạn tới nói áp lực không có chút nào lớn, thêm trên Nui có thể nói là mạn mạn sân nhà, thắng bại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ăn một lần cơm chùa Ôn Dao đem mạn mạn đưa qua tinh hoạch thu hồi không gian, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa đã đổ vào bãi cỏ biến dị xài cầu đầu lĩnh. Từ Ôn Dao góc độ nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy nó bên cạnh thân vết thương thật lớn. Dưới thân cỏ dại dính đầy sền sệt huyết dịch, bên người vây quanh mấy cái xài cầu, bọn nó không dám áp sát quá gần, chỉ là không ngừng hướng nó phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ. Cu nở dê có xài cầu cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Dao, mặc dù trước đó cái kia đạo không hiểu thấu thủy tiễn công kích chẳng biết tại sao cũng không có có một con kích bọn nó, mà lại người trước mắt này còn giúp bọn nó, nhưng là bọn nó vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Nhân loại cũng không tại bọn nó đáng tín nhiệm trong danh sách. Ôn Dao nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt, không tiếp tục phản ứng đối phương. Đối với nàng tới nói, nàng mục đích là bọn này zombie, muốn nói liên tiếp đám kia xài cầu toàn giết cũng không thành vấn đề, còn có thể mang một chút thịt loại trở về đánh một trận nha tế. Bất quá nhìn bọn nó đã thảm như vậy, cả một tộc bầy đến cuối cùng chỉ sống sót 5-6 con, lại thêm đám kia mới một chút xíu lớn con non nhóm, Ôn Dao quyết định vẫn là quên đi. Chờ đại hoàng hoàn thành nhiệm vụ trở về thời điểm, đám kia may mắn còn sống sót biến dị xài cầu đã không thấy bóng dáng, mà lại bọn nó đầu lĩnh thi thể tựa hồ bị mang đi, nhưng là tộc nhân khác thi thể lại lưu lại. Ôn Dao còn chú ý tới, trước đó bọn nó giết chết mấy cái giòm bị tinh hạch cùng bọn nó chết đi tộc nhân thú hạt nhân cũng đều bị bọn nó lấy đi. Ân, coi như thông minh. Đại hoàng hiến bảo đồng dạng đem móc ra viên kia phong hệ tinh hạch đặt ở Ôn Dao tay. Ôn Dao nơi tay tung tung, sau đó đổi cho đại hoàng. Đại hoàng vui tư tư một ngụm nuốt vào, cảm thấy vẫn là chủ nhân đối với mình tốt nhất. Một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Ôn Dao nặng tân khải trình, lần này mục đích vượt qua biên giới, tiến về N nước Ôn Dao lần này cũng không phải là phi thẳng tắp khoảng cách, mà là tận khả năng toàn phương diện khảo sát N nước tình huống trước mắt. Đại hoàng đã bay 2 giờ, nhưng không có phát hiện một bóng người. gặp được thôn xóm nhỏ cùng tiểu thành trấn cũng là hoàn toàn hoang lương, thậm chí không ít đã bị đại lượng sinh vật biến dị xâm chiếm. Zombie ngược lại là thấy được mấy nhỏ cỗ, bất quá đều bị Ôn Giao thuận tay tiêu diệt. Trước khi đến Ôn Minh đã cùng nàng nói qua, nếu như thuận tiện, nhìn thấy kia cái gì zombie cùng thú zombie, có thể xử lý lời nói xử lý, loại vật này bỏ qua chung quy là cái thai hoàng ẩm. Cái này một mảnh địa khu rừng rậm diện tích che phủ tích phi thường lớn, Ôn Giao thậm chí còn cảm nhận được mấy cỗ không sai tinh thần lực ba động, hẳn là thực lực không tệ dị thú, để Ôn Giao có một loại toàn bộ bắt về cho ca ca của mình dị thú quân đoàn xúc động. Bất quá nghĩ nghĩ mục đích lần này cùng thời gian khoảng cách, Ôn Giao vẫn là từ bỏ. Càng là dị thú mạnh mẽ đối với lĩnh vực của mình ý thức càng mạnh, bất quá Ôn Giao tại từ bọn nó đỉnh đầu bay qua thời điểm, bọn nó ngược lại là an phận vô cùng. Ôn Giao cảm giác đối phương không phải đang sợ nàng, mà hẳn là đại hoàng làm cái gì. Mắt thấy Thái Dương nhanh phải xuống núi, dáng chiều cho đại hoàng cùng Ôn Giao thân thể nhiễm một tầng màu đỏ thẫm, Ôn Giao QNZ chuẩn bị tìm địa phương qua đêm. Liên tục tại thiên không chuyến bay cũng không phải là quá dễ chịu, đặc biệt là nâng cao thân thể ngồi ở đại hoàng đọc, cùng huống chi nàng còn không phải đi đường, còn muốn thả ra tinh thần lực điều tra một đường tình huống. Cái này nửa ngày đến Ôn Giao cũng có chút ăn không tiêu. Ôn Giao không có cố ý đi tìm thôn xóm loại hình địa phương điểm rơi, mà là chuẩn bị trực tiếp giữa khu rừng qua đêm. Điểm tốt đống lửa, dựng tốt lều vải, làm tốt phòng trùng biện pháp, Ôn Giao tùy ý ăn chút gì sau chui vào trong trứng đồng, có đại hoàng cùng mạn mạn tại, Ôn Giao cũng không lo lắng gác đêm vấn đề. Lần này nàng chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc, minh tưởng loại hình có thể hảo hảo thả một chút. Hôm sau, Ôn Giao ngủ đến nhật ba xào mới tỉnh lại, vẫn là bị đói tỉnh. Đưa tay ngăn trở từ lá cây khe hở vung xuống nhỏ vụn ánh nắng, Ôn Giao híp híp mắt. Nàng đây là có bao lâu không có ngủ lâu như vậy nặng như vậy rồi, coi như hẳn là có mấy cái nguyệt. Nàng phần lớn thời gian bên trong đều là dùng mình muốn thay thế giấc ngủ, mặc dù đây đối với nàng đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là có thế như thế an ổn ngủ một giấc, tâm tình còn là rất không tệ. Thân thể càng là cảm thấy dễ dàng vui vẻ. Tối hôm qua không có chú ý, trực tiếp ngủ, hiện tại Ôn Giao nhắm mắt, cảm thụ không khí rõ ràng địa phương khác muốn dồi dào rất nhiều năng lượng. Ôn Giao cảm thấy, kẻ bên này nói không chừng có một cái mỏ tinh thạch mạch em muốn hay không đào cồn vợ ở, lạc mại chèn.